Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 83, đánh đại tiểu thư cái mông. 3. Lần này sức lực quá lớn. Kiều Diệu Lâm chỉ cảm thấy hạ thể tê dần. Trong nháy mắt đau đớn để thân thể nàng run lên. Phảng phất điện lưu đi qua hơi choáng. Thế nhưng là tâm lý lại có một loại nói không nên lời cảm giác. Giống như đau đớn, nhưng là lại phảng phất dị thường hưởng thụ. Loại kia xen vào muốn cùng không muốn cảm giác để cho nàng không chịu được ô ô kêu đi ra. Lý Mộc Nhiên gặp nàng biểu lộ thống khổ. Trong mắt lại là bịt kín một tầng hơi nước. Môi đỏ nhất hề một chương. Đúng là có loại nói không nên lời vũ mị. Cảm thụ được tay bên trên truyền đến cảm giác. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Cô nàng này cũng không biết làm sao dáng dấp. Nhìn nhu nhu nhược nhược. Thế nhưng là cái này vểnh lên mông thật không nhỏ. Muốn xong, lại là không tự giác nuốt một chút nước bọt. Cũng không biết làm sao. Tay hắn không tự giác lại tại đại tiểu thư trên mông lớn đủ loại vỗ một cái. Kiều Diệu Lâm căng cứng mông thịt không chỉ có mượt mà giã rời. Có giãn cũng là dị thường 10 phần. Tại hắn vỗ xuống một khắc, toàn bộ tay đều phảng phất bị bắn lên tới. Chỗ khe rãnh truyền đến từng tia mềm nhẵn cùng bôi trơn để hắn không chịu được tại một lần. Phật đi lên, nhẹ nhàng bóp, lần này quả nhiên là đầy tay một nắm, mềm mại lưu hương. A, tuy nhiên giờ phút này miệng nàng bị Lý Mộc Nhiên lấy tay bưng bít lấy. Nhưng là này tiêu hồn thanh âm vẫn là từ đầu ngón tay chậm rãi chảy ra tới. Lúc này Kiều Diệu Lâm chỉ cảm thấy hắn một trường kia giống như là mang theo vô cùng ma lực. Để cho mình toàn thân kiều rung động. Tuy nhiên nàng đã tuổi tròn đôi mươi. Có thể là bởi vì kiều phủ toàn bộ gánh nặng ép trên người mình. Một số thời khắc nàng đối với mình hôn nhân là xem chừng thậm chí chỉ là vì toàn bộ kiều gia. Cũng bởi vậy, đến tuổi như vậy, dù cho là lạc nhạn chi tư, có thể liền không thể xuất các. Bị đau. Nàng hơi thở càng phát ra nhiệt liệt, nhất là sau cùng này một chút vuốt ve, này một tia kỳ dị cảm giác phảng phất từ nàng hạ thân truyền khắp toàn thân. Bất chi bất giác nước sông tựa hồ cũng chảy ra tới. Kiều Diệu Lâm hiện tại cũng không biết chính mình đến tột cùng là dạng gì tâm tình. Giống như là xấu hổ, lại như là hưởng thụ. Nàng cũng không hiểu chính mình đến tột cùng làm sao. Rõ ràng là trước mắt cái này ác nô chính đang lăng nhục chính mình. Có thể là mình lại ẩn ẩn có chút muốn ngừng mà không được cảm giác. Thậm chí hy vọng cái kia mang lấy ma lực tay tại đối với mình khẽ vuốt một chút. Bất quá nhiều năm kinh lịch cuối cùng không để cho nàng triệt để mất tích chính mình. Cảm thụ được hùng hậu nam tử khí tức cho chính mình trùng kích để cho mình càng ngày việt có chút. Không thể chịu được, nàng cắn răng chính mình chiếc lưỡi thơm tho. Để cho mình khôi phục một tia thanh minh. Nhìn lấy trước mắt cái này Lý Cửu. Nàng hận không thể xinh xinh đem xé mở. Mà một bên khác Lý Mộc Nhiên tiện nghi là chiếm với. Đương nhiên đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Vừa tài tình huống khẩn cấp. Chính mình cũng không thể đánh mặt đi. Nhìn qua Kiều Diệu Lâm trong mắt phun ra lửa giận. Trong lòng của hắn thầm than. Cái này hiểu lầm xem ra là càng kết càng sâu. Nhà mình con trai con đường có lẽ cho tới hôm nay cũng đi đến cuối cùng. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình cánh tay bỗng nhiên tê dần. Cúi đầu xem xét. Chỉ gặp Kiều Diệu Lâm chính hung hăng cắn lấy chính mình trên cổ tay. Thần tình kia. Hận không thể đem trên tay mình thịt đều cắn xuống đến một khối. Nãi. Cái này nữ nhân đều là cẩu sao. Đầu tiên là Kiều Diệu Tuyền. Sau đó là Lưu Diễm. Hiện tại liền đại tiểu thư đều cắn. Coi là thật chính mình thịt có lớn như vậy sức hấp dẫn sao? Lửa giận phía dưới. Hắn đưa tay cổ tay rút trở về. Sau đó tại nàng mông đẹp phía trên bỗng nhiên vỗ một cái. Lần này chính hắn đều cảm giác có chút trọng. Bất quá lại không có chút nào lưu tình. Bởi vì tính cả cái này. Hắn cái này trên thân đã lưu dưới thứ ba cái vô pháp ma diệt dấu răng. Ngay sau đó hắn thần sắc bất biến, ngữ khí cũng biến thành hung hăng, ngay cả âm thanh cũng đề cao hơn nhiều. Tốt, ta đến kiều phủ chính là vì có thể lừa gạt nhị tiểu thư. Ta trà đạp nàng, Không chỉ có như thế, ta còn muốn làm kiều phủ rể hiền đâu. Lần này ngươi hài lòng không? Thảo, nữ nhân các ngươi đều là lá cẩu sao? Thấy máu cũng không biết đường nhả ra. Sau khi nói xong, hắn đem Kiều Diệu Lâm thân thể buông ra. Đồng thời không nhìn thẳng tấm kia phẫn nộ khuôn mặt. Thật mẹ hắn suối quẩy. Thật vất vả bầy bình nhị tiểu thư. Hiện tại đến cái lợi hại hơn đại tiểu thư. Xem ra chính mình cùng cái này kiều phủ quả nhiên là bát tự không hợp. Cùng cái này hai vị tiểu thư chẳng lẽ kiếp trước có thù không thành. Càng nghĩ càng là nổi nóng. Sau đó nhất quyền đánh tới hướng Kiều Diệu Lâm dựa vào trên tường. Này lực đạo chi đại. Đại tiểu thư tưởng rằng trùng nàng mà đến. Kinh hãi bên trong hai mắt nhắm lại. Khi lại một lần nữa mở ra về sau. Gặp chỉ là đánh lấy vách tường. Thần sắc buông lỏng. Sau đó nghĩ đến vừa mới Lý Mộc Nhiên lời nói. Trong nháy mắt lửa giận lần hai giấy lên. Cảm thụ được chính mình mông bộ bên trên truyền đến trận trận nóng bỏng cùng loại kia kỳ quái. Khoái cảm, nàng thở một hơi thật dài về sau. Để thân thể của mình dần dần trầm tĩnh lại. Lúc này mới lên tiếng. Bất quá ngữ khí vẫn như cũ bất thiện, ngươi rốt cục thừa nhận. Hắn không nghĩ tới đại tiểu thư này thế mà so cái này nhị tiểu thư càng thêm yêu để tâm vào. Chuyện vụn vặt, lại thêm đại tiểu thư này lâu dài chủ quan ước đoán. Lý Mộc Nhiên cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài, đã đại tiểu thư cũng sớm đã nhận định. Hỏi cùng không hỏi còn khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau, đương nhiên là có khác nhau, đại tiểu thư gặp hắn một bộ không quan trọng bộ dáng. Nghiến chặt hàm răng thiết đường, ngươi thừa nhận. Ta tất nhiên không thể khinh suất tha thứ cùng ngươi. Còn có chuyện hôm nay, ngươi cái này ác nô lại dám lấy phạm thượng. Ta hôm nay liền xem như trượng đánh chết ngươi cũng không đủ, hán triều đã là như thế. Thế ra ngang dọc, người nghèo khó mà ra mặt. Khán gia hộ viện còn tốt nói. Giống như Lý Mộc Nhiên dạng này gia đình liền xem như thật bị kiều gia cho sống sờ sờ đánh chết. Như vậy cũng đành phải là chết vô ích. Nha môn cũng sẽ không bởi vì làm một cái hạ nhân phạm sai lầm. Tự dưng đắc tội một cái nhà giàu. Đương nhiên nhà giàu nếu là xảy ra chuyện, nha môn thế nhưng là chú ý gấp. Na Mã nhà chính là tốt nhất ví dụ. Nghe nàng lời nói, Lý Mộc Nhiên có chút khinh thường liếc nhìn nàng một cái. Sau đó cực kỳ phách lối đi vào ngồi xuống một bên, đại tiểu thư. Quả nhiên là khoáng thế kỳ tài. Liền ngươi cái này như thế xúc động tính cách, cũng không biết ngươi bình thường là thế nào làm ăn. Chẳng lẽ toàn bộ đều ép mua ép bán? Ta nhìn sớm tối có một ngày kiều phủ cơ nghiệp đều muốn bại hoại trong tay ngươi. Còn có ngươi làm rõ ràng. Ta tuy nhiên cùng ngươi kiều phủ có khế ước, tuy nhiên lại không phải chung thân làm nô. Còn trượng đánh chết. Ngươi thật cho là đại hán luật pháp là lấy ra nhìn sao? Lý Mộc Nhiên quát lớn, âm thanh giống như một mũi tên nhọn cắm thẳng vào Kiều Diệu Lâm tim. Nàng còn nhỏ mất cha. Toàn bộ kiều gia đều tại mẫu thân của nàng trên bờ vai. Khi còn bé, nàng liền dị thường hiểu chuyện. Nhìn lấy mệt nhọc mẫu thân, nàng âm thầm lập xuống lời thề muốn vì mẫu thân, vì muội muội giữ vững kiều phủ cơ nghiệp. Thế nhưng là to như vậy cơ nghiệp muốn giữ vững, đồng thời bảo vệ tốt lại nói nghe thì dễ. Theo chậm rãi tiếp nhận cùng ma luyện, nàng tính cách bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Có lẽ tại đoạn này trong lịch trình, không có người chỉ điểm, nàng tính cách trở nên có chút cố chấp bảo thủ. Nhưng là cái này không phải là không kiều phủ có thể lan tràn đến hiện tại nguyên nhân đâu. Những năm gần đây, nàng bỏ đi chung thân đại sự, cùng mẫu thân cùng muội muội gặp mặt thời gian cũng càng ngày càng ít. Nhưng là tại nàng khổ tâm kinh doanh phía dưới, kiều phủ lại là so trước đó kiều lão gia tại thế thời điểm càng thêm huy hoàng. Đây là nàng duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Nhưng là trước mắt ác nô lại thuyết kiều gia hội bại ở trong tay chính mình. Cái này không chỉ có ma diệt trong nội tâm nàng vẻ kiêu ngạo, cũng xúc động trong nội tâm nàng phòng tuyến cuối cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.